Bản thân Triệu Khang cũng nhận ra rằng, thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn. Lại một lần nữa đuổi đi một nhóm quan viên đến bái phỏng, Triệu Khang suy ngẫm, đã mùng năm Tết rồi, lẽ nào hắn vẫn chưa đến? Đúng lúc này, điếu ca Hoàng Thiên Hành vội vã chạy vào, lão gia. Lão gia! Trương Long đến rồi. Mang theo cả xe hàng. Chết tiệt! Cuối cùng cũng đến. Để ta chờ đợi. Triệu Khang cười lớn. Trương Long mang theo bao nhiêu hàng? Ta không đếm, nhưng Trương Long nói có 20 chiếc xe ngựa, đảm bảo không thiếu món nào. Điếu ca đáp. Được. Dẫn ta đi. Triệu Khang vội vã kéo điếu ca ra ngoài thành, tìm đến Trương Long và những người giao hàng. Vừa thấy Triệu Khang, Trương Long vội vàng tiến đến, lão gia. Ăn uống béo tốt quá nhỉ. Tao không ở Nguyên Giang huyện mà mi đã thành địa chủ rồi sao? Triệu Khang nhìn Trương Long béo lên một vòng, cười đấm một cái. Trương Long nịnh hót, lão gia đừng nói vậy, đây là quà Tết. Cả huyện ăn mừng thu hoạch bội thu nên ăn uống vài ngày. Chúng ta đều theo tiêu chuẩn lão gia năm xưa mà làm, chứ không hề phung phí. Triệu Khang bật cười, ngươi chỉ cần hoàn thành tốt việc cho ta, ăn thành heo cũng chẳng sao. Trương Long vội vàng lấy hóa đơn từ trong ngực ra và đưa cho Triệu Khang khi họ vào phòng. Danh sách đồ vật khá dài, bao gồm muối, đường, và nhiều loại khác, mỗi loại đều lên đến hàng trăm cân, Trương Long phải dùng 20 chiếc xe ngựa để chở. Nhìn danh sách đồ vật, Triệu Khang hài lòng gật đầu. Với số lượng hàng hóa này, việc cướp đi sinh ý của các gia tộc hào môn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi Triệu Khang đang xem hóa đơn, Trương Long bỗng cẩn thận hỏi, lão gia, cho ta hỏi một chuyện. Nói đi. Trương Long hạ giọng, lão gia có ý định phản quốc không? Triệu Khang. Mi nói bậy bạ gì vậy? Muốn ta chết à? Ai mẹ nó dám bịa đặt? Trương Long bị trúng hạt dưa, thở phào nhẹ nhõm. May mắn là lão gia không có ý phản quốc. Nhưng nếu không phải, tại sao lão gia lại cho chúng ta mang đồ tốt đến cảnh quốc? Trương Long thắc mắc, không chỉ tặng đồ, mà còn cả thợ kỹ thuật. Ngay cả ở huyện chúng ta cũng rất quý trọng họ. Hiểu được tâm tư của Trương Long, Triệu Khang nói, chuyện này ngươi không cần lo, cứ làm theo dặn dò trong thư là được. Rõ rồi. Khóe môi Triệu Khang cong lên, còn chuyện khác thì sao? Trương Long vội vàng nói, tất cả mọi người đã được thông báo. Người của chúng ta đã hỏi han cẩn thận và quản lý chặt chẽ mối quan hệ của họ. Tất cả đều được ghi chép ở đây. Trương Long cung kính đưa cho Triệu Khang một cuốn sổ. Triệu Khang cười ha hả, được. Trương Long gật đầu và móc ra một xấp ngân phiếu từ trong ngực, lão gia, đây là số tiền kiếm được trong huyện nửa năm sau. Sau khi trừ tiền thưởng cuối năm, lương hưu và chi phí cho dân làng. Còn dư lại 118 vạn lượng. Cao Tuyền bảo ta mang đến cho ngài. Làm tốt. Dặn Cao Tuyền quản lý tốt mọi việc trong huyện. Ta không có nhiều thời gian trong thời gian này. Nếu có chuyện gì quan trọng không quyết định được, hãy báo cáo trước. Trương Long vội vàng trả lời, rõ rồi. Điếu ca. Triệu Khang gọi Hoàng Thiên Hành vào và dặn dò, hãy đi đón các huynh đệ về, chuẩn bị thức ăn ngon cho họ. Hai người rời đi, Triệu Khang bảo Liễu Tuyền phái người vận chuyển hàng hóa đến một cửa hàng chế biển trong thành và bỏ ra một số tiền lớn để họ làm một tấm biển hiệu suốt đêm. Ngày hôm sau, Triệu Khang chỉ cần hai người treo tấm biển hiệu lên mà không cần làm bất kỳ nghi thức nào. Trên tấm biển hiệu được viết bằng chữ Thảo bốn chữ to có phần hơi thiếu tôn trọng, Đại Càn Thương Hội. Chỉ trong chốc lát, tin tức này đã đến tai các gia tộc lớn. Cửa hàng của Triệu Khang đã treo biển hiệu. Tên gọi Đại Càn Thương Hội này quả thật là muốn cướp đoạt việc làm ăn của chúng ta. Thông báo cho tất cả các gia tộc có quan hệ làm ăn với chúng ta. Không ai được qua lại với thương hội của Triệu Khang. Trước đây khi hắn phong hầu, chúng ta đã đến chúc mừng, nhưng hắn lại đuổi chúng ta ra ngoài cửa. Hôm nay, hãy để hắn biết hậu quả của việc đắc tội chúng ta. Các gia tộc hào môn có quan hệ tốt với nhau bắt đầu bàn bạc với nhau. Mục đích duy nhất của họ là muốn cho Đại Càn Thương Hội của Triệu Khang phải đóng cửa ngay sau khi khai trương. Nhờ sự vận động ngầm của họ, Đại Càn Thương Hội của Triệu Khang không có ai đến mua hàng. Tình trạng này kéo dài 3 ngày liên tiếp. Không ít người thầm chế giễu, nhưng Triệu Khang vẫn không hề lo lắng. Mỗi ngày sau khi tan triều, hắn lại đến cửa hàng, pha trà và ung dung ngồi nhàn nhã. Ngay cả hoàng tử Tiêu Huyền Sách cũng không thể chịu đựng được nữa. Hôm nay, hắn đặc biệt đến thăm Triệu Khang. Lão Triệu, có chuyện gì vậy? Sao lại không vội tí nào? Tiêu Huyền Sách hỏi với vẻ mặt lo lắng. Triệu Khang nhướng mày nhìn Tiêu Huyền Sách đang nóng như lửa đốt, cười nói, ngươi không đi ra ngoại thành xem cửa hàng bánh tịch tịch mà lại đến đây xem náo nhiệt à? Những người đó đã liên kết với nhau, không cho thương nhân trong thành hợp tác với ngươi. À, ngươi còn biết chuyện này. Ai nói cho ngươi biết? Đại tỷ ngươi ư? Tiêu Huyền Sách lắc đầu, là Dương Thái Sư, hắn còn nói, mấy nhà Triệu Thái Phó đã nói qua, nếu ai hợp tác với thương hội ngươi, như vậy phải đoạn tuyệt giao dịch với bọn họ, mấy nhà bọn họ đã làm ăn mấy chục năm, đối tác hợp tác đông đảo mà quan hệ vững chắc, chỉ cần bọn họ nói chuyện sẽ không ai dám làm ăn với ngươi. Ngay cả Dương lão đầu cũng để cho ta tới nhắc nhở ngươi, ngươi ngược lại ở đây uống trà. Triệu Khang nhún vai, vậy còn có thể làm gì? Cũng không thể tới cửa cầu xin bọn họ đến làm ăn với ta chứ. Tiêu Huyền Sách hồ nghi, ngươi bình thường tinh thông như kẻ trộm, lần này không có biện pháp. Triệu Khang tức giận nở nụ cười, có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là cùng trộm giống nhau. Hai người đang nói, ngoài cửa đột nhiên vang lên vài tiếng chúc mừng. Quốc sư đại nhân, ôi Huyền Sách điện hạ cũng ở đây a. Mấy quan viên đi đến, cầm đầu chính là Lâm Vũ cùng Triệu Kim Sinh. Triệu Khang đứng dậy, mấy vị đại nhân hôm nay thật nhã hứng a, sao lại rảnh rỗi đến cửa hàng nhỏ của ta. Triệu Kim Sinh thổn thức một tiếng, quốc sư đại nhân a, là chúng ta những người này, tin tức không đủ linh thông, cũng không biết quốc sư đại nhân ngài có cửa hàng, đây là muốn bán cái gì. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 242, cái gì đối với ta quan trọng? Quốc sư đại nhân, chúng ta chuẩn bị hành lễ. Xin ngài thứ lỗi nếu có gì thiếu sót, dù sao chúng ta cũng không có công trạng lớn như ngài. Một vị quan viên cất tiếng. Tiền lương một năm của chúng ta chỉ có vài đồng bạc mà thôi. Một quan viên khác âm dương quái khí. Tiêu Huyền Sách nghe vậy tức giận. Rõ ràng bọn họ đến đây là để chế giễu Triệu Khang. Hơn nữa, quà tặng của họ so với những người trước đó còn kém cỏi hơn nhiều. Thậm chí còn có cả cải trắng. Đây là quà tặng ư. Thật là nhục nhã. Hoàng tử tức giận nói, các ngươi quá đáng. Quốc sư đại nhân là An Quốc Hầu do bệ hạ phong tặng. Lại là lão sư của bổn điện hạ. Bình thường, các quan viên không dám cãi lời hoàng tử khi hắn tức giận. Nhưng cần lưu ý rằng, những người có mặt không chỉ là những quan viên ngũ phẩm lục phẩm. Còn có Lâm Vũ, nhất phẩm công bộ thượng thư, và Triệu Kim Sinh, chính nhất phẩm thái phó đại nhân. Lâm Vũ thản nhiên nói, hoàng tử điện hạ nói gì vậy? Chúng ta đến đây để chúc mừng quốc sư đại nhân, sao lại là quá đáng? Chu Sâm và những quan chức khác có bổng lộc thấp nên không mua được quà tốt, điều này cũng dễ hiểu thôi mà. Tiêu Huyền Sách tức giận muốn động thủ đánh người. Thập Tam Thái Bảo Tiêu lão đại cũng không phải tay vừa ăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần đây, tuy Tiêu Huyền Sách có tiến bộ nhưng Triệu Khang cũng nhận ra rằng hắn có nhiều tật xấu. Ví dụ như, hay chửi bới người khác khi không vừa ý, và thậm chí còn động thủ nếu không ưng. Không biết hắn học tính cách này từ ai? Triệu Khang ngăn Tiêu Huyền Sách lại và nhìn về phía đám quan viên. Triệu Khang xin cảm ơn tấm lòng của các vị, nhưng trước đây bệ hạ phong hầu cho ta đã không nhận quà, nên hôm nay cũng sẽ không nhận. Triệu Khang châm biếm, vì vậy, xin các vị đại thần hãy mang những món quà quý giá này về. Triệu Khang ta không có phúc hưởng thụ. Lâm Vũ nhíu mày. Trước khi hắn kịp nói gì, Triệu Kim Sinh đã ho khan một tiếng. Lâm Vũ hiểu ý và im lặng. Thái phó Triệu Kim Sinh nhìn Triệu Khang đang lắc ghế ở phía đối diện và đột nhiên bật cười. Lão nói, quốc sư đại nhân, quà của người khác có thể không nhận, nhưng quà của lão phu thì không nhỏ. Xin ngài hãy xem qua trước khi quyết định. Triệu Khang cười ha hả, vậy thì mời thái phó đại nhân mở rộng tầm mắt cho Triệu Khang nào. Cho ta xem món quà quý giá đến mức nào. Triệu Kim Sinh vẫy tay ra hiệu cho một quan viên phía sau tiến lên và mở hộp quà ra. Tiêu Huyền Sách Vương cổ nhìn thoáng qua và sững sờ. Hắn tưởng rằng đây là một món quà quý giá, nhưng lại chỉ thấy trong hộp có một bình rượu và hai chiếc ly. Triệu Kim Sinh nhìn Triệu Khang, rót rượu vào hai chiếc ly và đặt một ly trước mặt mình. Lão đẩy ly rượu còn lại về phía Triệu Khang và bình thản nói, lúc trước khi quốc sư đại nhân được bệ hạ phong làm quốc sư đại tràng, quốc sư đại nhân đã rót rượu cho lão phu và thái sư đại nhân. Hôm nay ta cũng rót cho quốc sư đại nhân một chén rượu. Lần trước chỉ có một chén, không biết quốc sư đại nhân có hứng thú hay không? Triệu Khang cười, cầm lấy chén rượu. Triệu Kim Sinh và Lâm Vũ đều mỉm cười. Xem ra tên này cũng biết thế nào là thức thời giả vi tuấn kiệt. Nhưng Triệu Khang không uống rượu, mà nhìn về phía Triệu Kim Sinh và những người khác, cười nói, Thái Phó Đại Nhân, ngài cho rằng chén rượu này có ý nghĩa gì? Triệu Kim Sinh nhướng mày, quốc sư đại nhân sau này sẽ tự nhiên biết. Hãy uống chén rượu này, chúng ta cùng ăn tối. Sau đó, quốc sư đại nhân có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và chắc chắn sẽ phát tài suôn sẻ. Triệu Khang ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, Thái Phó Đại Nhân, ngài nghĩ rằng đối với ta, Triệu Khang, ai quan trọng hơn, tiền hay các vị? Lâm Vũ nhíu mày, quốc sư đại nhân nói gì vậy? Triệu Kim Sinh nheo mắt, ta nghĩ chúng ta đối với quốc sư đại nhân mà nói là tương đối quan trọng. Triệu Khang lắc đầu. Triệu Kim Sinh sửng sốt, là tiền ư. Triệu Khang lại lắc đầu, sau đó ném ly rượu trong tay xuống đất, giọng nói lạnh lùng, tiền và các vị đều không quan trọng đối với ta. Tuy nhiên, việc không có các vị lại rất quan trọng. Sắc mặt Triệu Kim Sinh lập tức biến đổi, tức giận nói, Triệu Khang. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Lão hiểu ý nghĩa trong lời nói của Triệu Khang. Tên này lại muốn động đến thế gia. Triệu Khang mỉm cười, Thái Phó Đại Nhân không cần kích động như vậy. Một năm mới sẽ đến cùng với thời đại mới. Ai muốn ngăn cản tiến trình lịch sử sẽ chỉ trở thành bánh xe nghiền nát dưới gót chân lịch sử. Các vị không nhìn thấy sự thay đổi của thời cuộc, nhưng ta Triệu Khang nhìn thấy. Lần trước ta rót rượu cho ngài, qua đêm nay sẽ không còn giá trị nữa. Hy vọng Triệu Thái Phó hãy cân nhắc kỹ lưỡng, đừng để Triệu gia to lớn trở thành vật hiến tế của ngài. Xin đi thông thả. Triệu Khang ra lệnh đuổi khách. Triệu Kim Sinh tức giận đến mức mặt xanh mét và toàn thân run rẩy. Đột nhiên, lão quay người quát khẽ, chúng ta đi. Lâm Vũ và những người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đi theo Triệu Kim Sinh ra cửa. Khi đến cửa, Triệu Kim Sinh đột nhiên dừng lại, quay lưng về phía Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách, giọng nói lạnh lùng, Triệu Khang, ngươi sẽ hối hận. Ngươi không thể nào tưởng tượng được sức mạnh của chúng ta. Triệu Khang cười nhạo, cảm ơn lời nhắc nhở của Thái Phó Đại Nhân. Chúc ngài may mắn. Nhóm quan viên hoang mang rời đi. Tiêu Huyền Sách gãi đầu bối rối hỏi, Triệu lão đầu làm gì vậy? Triệu Khang nhún vai vô tội, làm sao ta biết? Có thể hắn phát hiện ra con trai hắn không phải là con ruột của hắn. Hoàng tử không thể nhịn được mà bật cười, lão Triệu, ngươi cũng quá độc ác rồi. Được rồi, đóng cửa tiệm và về nhà ngủ thôi. Tiêu Huyền Sách vội vàng nói, muội muội của ngươi, chúng ta còn chưa bàn chuyện chính sự. Ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì hay không? Chuyện đó không quan trọng. Sau khi rời khỏi Triệu Khang, Triệu Kim Sinh và những người khác đều im lặng. Lâm Vũ không thể nhịn được hỏi, Thái Phó, Triệu Khang muốn làm gì? Muốn làm gì ư? Triệu Kim Sinh tức giận hừ một tiếng, hắn thật gan dạ. Tên khốn kiếp này lại muốn động đến thế gia. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Lâm Vũ nghe xong liền bật cười ha hả. Triệu Kim Sinh nhíu mày, ngươi cười cái gì? Lâm Vũ cười lớn, Thái Phó, ta cười vì Triệu Khang không biết trời cao đất rộng, dám có ý tưởng này. Triệu Kim Sinh gật đầu, nụ cười của Lâm Vũ không hề giảm sút, nếu vậy, Triệu Khang chính là tự tìm đường chết. Cho dù chúng ta không ra tay, người đại càng muốn hắn chết cũng không ít. Ta thật muốn xem hắn định làm thế nào để lay động các đại gia tộc chúng ta. Lúc này, các quan viên khác cũng hiểu ra, trên mặt họ lộ vẻ hung hãn. Triệu Khang muốn nhắm vào thế gia, đó là cùng đường cùng đụng với họ. Nếu như trước đây họ còn có thể e dè quyền thế của Triệu Khang, thì đến nước này, họ không thể nhịn được nữa. Triệu Kim Sinh nói, tuy vậy, chúng ta cũng không thể coi thường hắn. Tổ tặc Triệu Khang gian trá và xảo quyệt, vẫn phải cẩn thận đề phòng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 243, chèn ép. Thái phó nói đúng. Nếu Triệu Khang cẩu tặc đã quyết định chống đối chúng ta, trở thành kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta cũng không cần nể nang hắn nữa. Cho dù bệ hạ hiện tại sủng ái hắn đến đâu, thì sao chứ? Chúng ta đều là quan đại thần trong triều đình, chỉ cần liên minh lại thì còn sợ gì hắn Triệu cẩu. Nghe vậy, mọi người đều thở dồn dập và lộ ra vẻ mặt hung ác. Bên này là những thế gia hào môn quyền lực nhất địa phương, một khi họ liên minh lại, thậm chí có thể uy hiếp hoàng quyền. Sai người khác đi ra ngoài. Sau khi xác định không còn ai xung quanh, Lâm Vũ đóng cửa lại và nhìn về phía Triệu Kim Sinh, Thái Phó, ngài nghĩ chúng ta có nên liên lạc với vị kia để bàn bạc hay không? Triệu Kim Sinh hừ một tiếng, tai mắt của hắn len lỏi khắp kinh thành. Ngươi cho rằng hắn không biết những hành động gần đây của Triệu Khang sao? Lâm Vũ lúc này không còn muốn giết Triệu Khang với vẻ mặt hung hãn như trước, mà lại có chút lo lắng. Hắn rất tán thưởng Triệu Khang, nhưng hiện tại Triệu Khang nhất định phải đi ngược lại, đe dọa gốc rễ của chúng ta, nếu hắn ngăn cản chúng ta ra tay với Triệu Khang thì sao? Triệu Kim Sinh khẽ cười, Lâm Vũ, ngươi nói nếu không có sự trợ giúp của chúng ta, hắn có thể thành công được không? Lâm Vũ bỗng hiểu ra. Vẻ lo lắng trên mặt tan biến. Triệu Kim Sinh nói, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, hoàng quyền tuy chí cao vô thượng nhưng cũng là nhờ có sự ủng hộ của chúng ta mà mới trở nên chí cao vô thượng. Quốc trăm năm, gia ngàn năm, câu nói này không chỉ là lời nói suông. Thật nực cười khi Triệu Khang tự xưng là người thấu hiểu đại thế thiên hạ, nhưng lại không hiểu được đạo lý đơn giản như vậy. Lâm Vũ gật đầu, vậy, Thái Phó. Ngài nghĩ chúng ta có nên thông báo cho hắn một tiếng hay không? Thật ra cũng cần thiết, thử xem thái độ của hắn như thế nào. Lâm Vũ thầm hiểu. Vào đêm khuya, Thanh Đồng tiên sinh từ nơi khác trở về phủ đệ Ninh Vương, phát hiện Tiêu Phi Vũ vẫn chưa ngủ, liền đến thư phòng thỉnh an. Thanh Đồng tiên sinh đã trở lại rồi ư? Mọi việc thế nào? Tiêu Phi Vũ hỏi với nụ cười nhẹ. Thanh Đồng tiên sinh gật đầu, thưa điện hạ. Mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Tuy nhiên, lão thần vẫn cảm thấy hành động này có vẻ như tự hại mình. Những năm gần đây, những người này đã giúp đỡ chúng ta không ít. Tiêu Phi Vũ ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng, trước khi tiên sinh trở về, bọn họ đã đến gặp bổn vương một lần. Tiên sinh có muốn biết họ nói gì không? Thanh Đồng tiên sinh tập trung tinh thần, tại hạ xin lắng nghe. Tiêu Phi Vũ cười. Bọn họ muốn giết Triệu Khang và hỏi ý kiến của bổn vương về việc này. Hiện nay bệ hạ rất tin tưởng Triệu Khang, nếu bọn họ ra tay, bệ hạ chắc chắn sẽ không tha cho họ. Đúng vậy, ta cũng đã nói với họ như vậy. Tiêu Phi Vũ lắc đầu, nhưng sau đó, họ lại hỏi bổn vương một câu, Triệu Khang quan trọng hơn, hay tất cả các thế gia trong càn quốc quan trọng hơn? Câu hỏi này khiến Thanh Đồng tiên sinh im lặng. Câu trả lời dường như rất rõ ràng. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ chọn vế sau. Bởi vì những thế gia này có liên quan đến quá nhiều lợi ích, dù Triệu Khang có tài giỏi đến đâu cũng không thể chống lại bốn chữ đại cục làm trọng. Thanh Đồng tiên sinh hỏi, vậy điện hạ đã trả lời như thế nào? Tiêu Phi Vũ gấp tờ giấy tuyên thành trên tay lại và nói, sau khi họ đi, ta đã viết câu trả lời lên đây. Bọn họ muốn đấu với Triệu Khang, vậy hãy để họ đấu. Ta cũng rất muốn xem ai sẽ thắng ai thua. Tiêu Phi Vũ đứng dậy khỏi ghế, đi đến cửa thư phòng và đột nhiên hỏi với nụ cười nửa miệng, Thanh Đồng tiên sinh, ngài nghĩ rằng trong tương lai, có thể ai đó sẽ hỏi ta một câu hỏi tương tự, ngài quan trọng hơn, hay bọn họ quan trọng hơn? Thanh Đồng tiên sinh lập tức toát mồ hôi lạnh, định mở miệng nói gì đó, nhưng Tiêu Phi Vũ đã rời đi. Lão đứng tại chỗ, do dự một hồi rồi bước đến trước bàn, cầm lấy tờ giấy tuyên thành mà Tiêu Phi Vũ để lại. Trước đó, Tiêu Phi Vũ đã nói rằng câu trả lời sẽ được viết trên tờ giấy này. Lão già mở tờ giấy tuyên thành ra, mí mắt giật giật. Trong lòng như có một tảng đá ngàn cân vừa được buông xuống. Có lẽ ta không cần phải mở tờ giấy này, Thanh Đồng tiên sinh nghĩ. Dù sao hắn vừa mới trở về từ U Châu. Trên tờ giấy trắng chỉ có hai chữ, Triệu Khang. Tại phủ đệ Ninh Vương, có một tòa tháp cao 9 tầng. Tiêu Phi Vũ rời khỏi thư phòng nhưng không đi ngủ. Thay vào đó, hắn từng bước một đi lên đỉnh tháp và đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Cả kinh đô như nằm dưới chân. Nụ cười dịu dàng trên môi đã biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ mãnh liệt. Một lũ nô bộc. Lại dám uy hiếp bổn vương. Vậy để cho các ngươi biết rõ ai mới là chủ tử. Tại cửa hàng bánh tịch tịch. Mọi người vẫn đang hân hoan với những lì xì may mắn của ngày cửa hàng. Bỗng nhiên, một nhóm lính ngựa xuất hiện, người dẫn đầu mặc quan bào tứ phẩm, cùng thuộc hạ đi nhanh về phía cửa hàng. Mọi người tránh ra. Không được chen lấn. Kiểm tra theo quy định. Người cầm đầu quát lớn. Liễu Tuyền, chủ cửa hàng, bàng hoàng vội vàng bước đến, quan nhân, các ngài muốn làm gì? Hỏi ít thôi. Đô sát viện đến kiểm tra theo lệ. Ai dám cản trở sẽ bị bắt đi. Người cầm đầu cười lạnh. Liễu Tuyền hoảng sợ, vội vàng lùi về sau. Ngũ thành binh Mã Ti phụ trách an ninh trật tự trong và ngoài kinh đô. Mà đô sát viện còn cao hơn binh Mã Ti, có quyền giám sát các quan lại trong triều đình. Thậm chí, họ có thể cử người đến các nơi thị trấn để tuần tra, là cơ quan quyền lực thực sự số một ở Càn Quốc. Liễu Tuyền không thể đụng đến nha môn này, thậm chí không dám lên tiếng hỏi chuyện. Ai là người phụ trách cửa hàng? Đô sát ngự sử cố ý hỏi. Liễu Tuyền ấp úng không nói nên lời. Nói không được thì bắt đi. Hôm nay cửa hàng đóng cửa, không buôn bán cho đến khi chúng ta kiểm tra xong. Ngự sử không cho Liễu Tuyền có cơ hội phản bác, trực tiếp dẫn người niêm phong cửa hàng. Những người đang xếp hàng cũng bị đuổi đi. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem. Phải chăng cửa hàng bánh tịch tịch đã phạm tội gì? Làm thế nào mà họ chọc giận được quan binh? Tại cửa hàng quần áo Trương Ký. Trương trưởng quỹ hoảng sợ khi nhìn thấy những vị khách không mời mà đến trong cửa hàng. Quan nhân, xin hỏi ngài đến đây có việc gì? Một viên quan cười lạnh, Trương Đại Niên, chúng ta là thanh lại ti của hộ bộ. Theo kết quả điều tra, ngươi còn hai khoản thuế chưa nộp từ thần hoàng năm thứ ba. Hiện tại chúng ta sẽ đưa ngươi về thẩm vấn. Trương Đại Niên hoảng sợ đến mức run rẩy cả người, vội vàng giải thích, thưa đại nhân, thần hoàng năm thứ ba, bệ hạ không phải đã ban hành sắc lệnh giảm thuế một nửa cho toàn quốc sao? Viên quan thanh lại ti cười ha hả, chúng ta không biết chuyện đó. Chúng ta chỉ nhận được lệnh đưa ngươi về. Trương Đại Niên bị bắt đi. Cùng chung số phận còn có Vương Bán Dầu Vừng Béo Mập. Chỉ trong một ngày, tất cả các thương nhân cư trú tại bánh tịch tịch đều bị thanh lại ti của hộ bộ bắt đi. Đây là hành động đầu tiên của thế gia nhằm vào Triệu Khang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 244, Trượng Nghĩa Mỗi Nhiều Đồ Cẩu Bối. Triệu Khang nhận được tin tức vào buổi chiều. Hôm nay hắn bận rộn họp triều suốt cả ngày, mông ngồi đến mức tê dại. Mà các quan lại văn võ có thể đứng suốt cả ngày như vậy, khiến Triệu Khang vô cùng khâm phục. Bọn họ không đi làm bảo vệ thật là đáng tiếc. Ngay sau khi nhận được tin bánh tịch tịch gặp chuyện, Triệu Khang vội vã chạy đến ngoại thành và biết được sự việc. Lúc này, ánh mắt hắn trở nên âm trầm, nhìn một đám nhân viên bánh tịch tịch đang kích động và những người dân hiếu kỳ đứng xem như xem kịch. Triệu Khang hiểu ra lý do vì sao hôm nay lên triều, đám người chỉ biết báo tin vui không báo tin buồn kia lại liên tục đưa ra những vấn đề khó khăn. Ban đầu, Triệu Khang tưởng rằng họ không thể giải quyết được chuyện này, và hắn đã đánh giá thấp họ. Động tác của họ nhanh thật. Nhị gia. Phải làm sao bây giờ? Liễu Tuyền nài nỉ. Không chỉ cửa hàng bị phong tỏa, mà các chủ cửa hàng đều bị thanh lại ti bắt đi. Rõ ràng là có người nhắm vào chúng ta. Triệu Khang nói, cửa hàng sẽ không bị phong tỏa lâu đâu, bọn họ không dám đâu. Nhưng rõ ràng là họ cố ý gây khó dễ cho chúng ta. Vừa dứt lời, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ phía sau. Ai 20 mẹ ăn hùng tâm báo tử dám niêm phong cửa hàng của lão tử? Hoàng tử Điện Hạ vừa xuất cung, sau khi kết thúc khóa học buổi sáng liền vội vã đến đây. Vừa nhận được tin tức, hắn lập tức mang theo người đến. Nhìn thấy cửa hàng đóng kín, Tiêu Huyền Sách tức giận, mẹ nó. Ai làm thế? Liễu lão tứ, Lưu lão ngũ, ai niêm phong cửa hàng của chúng ta? Lão đại, là ngự sử đô sát viện. Liễu Tuyền cẩn thận trả lời, lo lắng quan sát phản ứng của Tiêu Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách nổi giận, Đô Sát Viện chó má, lão Triệu đi, chúng ta đi tính sổ với bọn họ. Quả nhiên, Tiêu lão đại và Triệu nhị gia không phải người bình thường. Ai dám mắng Đô Sát Viện như vậy? Toàn bộ kinh đô có lẽ cũng chỉ có một người dám làm như vậy. Triệu Khang nói, lão đại, đi làm gì được chứ? Giết toàn bộ Đô Sát Viện cũng không giải quyết được vấn đề. Bọn họ vốn có quyền giám sát, cố ý gây khó dễ cho chúng ta. Lời này khiến mọi người ngây ngẩn. Mọi người nhìn hai vị thủ lĩnh của mình với vẻ mặt không thể tin được. Tiêu Huyền Sách không giấu nổi sự tức giận, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ đứng nhìn họ bắt nạt sao? Trong lúc đó, từ xa có một nhóm người với vẻ mặt u sầu tiến lại gần, Triệu Khang nhận ra đó là những thương nhân bị Thanh Lại Ti dẫn dắt. Trương Đại Niên cúi đầu, tinh thần của mọi người cũng không tốt hơn, rõ ràng là họ đã trải qua nhiều tra tấn. Vương Mập Mạp, Lão Trương, hai người các ngươi thế nào? Tiêu Huyền Sách hỏi. Trương Đại Niên có vẻ lo lắng nhìn hắn và Triệu Khang, à, Tiêu Lão Đại và Nhị Gia. Ta muốn rời khỏi Bánh Tịch Tịch mà không quan tâm đến mọi thứ. Triệu Khang hiếp mắt, Tiêu Huyền Sách nghe vậy liền nổi giận, ngươi nói gì cơ? Ngươi không quan tâm. Chuyện gì đã xảy ra? Ta nghe nói ngươi bị bắt, ai đã bắt ngươi, hãy nói cho ta biết. Ta sẽ giúp ngươi trả thù. Hoàng tử Điện Hạ cảm thấy những thương nhân này là đồng minh của mình, và Tiêu Huyền Sách, dù sao cũng là lão đại của một băng đảng hắc đạo với hàng ngàn người. Nếu đồng minh của mình bị người khác bắt nạt hoặc đe dọa, hắn chắc chắn phải đứng ra bảo vệ. Trương Đại Niên với vẻ mặt buồn bã, Tiêu lão đại, xin đừng hỏi nữa, nếu ngươi thực sự muốn tốt cho ta, xin hãy để ta ra đi. Hãy nói cho ta biết, cuối cùng là ai đã bắt các ngươi đi. Ta sẽ không để yên chuyện hôm nay. Sau nhiều khó khăn, chúng ta đã làm được một việc, và gần đây người dân ngoại ô còn nói rằng việc mua Bánh Tịch Tịch đã trở nên thuận tiện hơn nhiều. Nếu muốn mua hàng hoặc giao hàng, chỉ cần viết một tờ giấy và đặt vào điểm giao hàng, sẽ có người hỗ trợ ngay lập tức. Bây giờ lại có người muốn làm rối loạn những gì chúng ta đã vất vả xây dựng, Tiêu Huyền Sách không thể chịu đựng được. Hắn thực sự tức giận, đừng quên rằng hắn là người có thể chơi đến mức cao hứng, thậm chí có thể đốt cháy cả tổ tông của mình. So với người hiền lành, hắn còn tàn nhẫn hơn một chút. Vào lúc này, Vương Minh Quý, người không hề hứng thú, quát lên với Trương Đại Niên, họ Trương, ngươi định làm gì? Chẳng phải chỉ bị thẩm vấn một lần sao? Ngươi không thể chịu đựng được à? Đừng quên, cửa hàng quần áo rách của ngươi đã phát triển như thế nào, nếu không có Tiêu lão đại và Nhị gia, ngươi đã kiếm được bao nhiêu tiền? Với khuôn mặt đầy xấu hổ và giận dữ, hắn nói run rẩy, ta không muốn như vậy, nhưng bọn họ nói, nếu ta tiếp tục làm việc, ngày mai họ sẽ lại đến bắt ta. Ta suýt nữa đã không thể chịu đựng được. Họ thực sự không phải là người. Trương Đại Niên có vẻ đã bị tra tấn đủ rồi, thậm chí còn chửi bới tục tiểu, giọng nói lẫn lộn với sự ủy khuất vô hạn. Vương Minh Quý khạc ra một bãi, sợ hãi, không phải là người đàn ông, dù sao ta sẽ không đóng cửa hàng vào ngày mai, họ muốn bắt thì cứ để họ bắt đi. Thật là can đảm. Không biết ai đó đã hét lên, Triệu Khang cũng bất ngờ nhìn Vương Mập Mạp. Không ngờ người này lại có lòng tự trọng. Tiêu Huyền Sách cũng rất đánh giá cao, những thuộc hạ của hắn và Triệu Khang ở ngoại ô vốn là một nhóm lưu manh. Dù họ đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng ai trong số họ không khao khát chữ nghĩa khi bắt đầu cuộc sống giang hồ. Vương Mập Mạp vừa nói vừa vung tay, không chỉ cổ vũ cho đám thương hộ xung quanh mà còn đặt cược cho cả sảnh đường. Thanh niên muốn ký hợp đồng thuê nhà với Triệu Khang cũng gào lên, ta cũng thế. Bọn thiên sát kia muốn bắt thì cứ bắt, dù sao ta đã theo Nhị gia, có Tiêu lão đại chống lưng. Tính ta thế này, con mẹ nó ta không tin thiên tử dưới chân có thể để cho bọn chúng lộng hành. Vương Mập Mạp nhìn Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách, Nhị gia, Tiêu lão đại, rõ ràng bọn chúng đang nhắm vào các ngài. Nhưng không sao. Trước đây các ngài đã giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta phát tài, còn cứu mạng Mập Mạp này nữa. Lần này... đổi lại chúng ta sẽ ủng hộ các ngài. Dễ gì mới tìm được người dẫn dắt chúng ta làm giàu, không thể để bọn chúng ức hiếp chúng ta được. Trương Đại Niên lau nước mắt đứng dậy, Nhị gia, vừa rồi coi như lời ta nói vớ vẩn, chúng ta cùng chiến đấu với bọn chúng. Tiêu Huyền Sách suýt chút nữa lộ thân phận vì quá xúc động. nhìn ánh mắt kiên định của mọi người, Triệu Khang mỉm cười. Đúng là thù nhiều kẻ thù ít, tình cảnh hiện tại rất có lợi cho họ. Hắn khẽ cười, cảm ơn mọi người. Ở đây, Triệu Khang này xin hứa với các vị, không đến 5 ngày nữa, ta sẽ khiến bọn chúng từng đứa một đến dập đầu trước cửa tiệm của các vị, cầu xin tha thứ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 245, Phản chế bắt đầu. Sự ủng hộ của các thương hộ khiến Triệu Khang vô cùng cảm động. Hắn cho người đưa các thương nhân trở về. Triệu Khang triệu tập mọi người lại và thông báo, từ ngày mai trở đi, tạm dừng tất cả hoạt động, ngoại trừ Liễu Tuyền phụ trách đội quản lý đô thị và đội vệ sinh thành phố. Lão Ngũ và Lão Lục thông báo cho tất cả huynh đệ không cần đi làm vào ngày mai. Yên tâm, đây là tiền lương nghỉ phép cho các huynh đệ. Triệu Khang cười và ném ra 1.000 lượng ngân phiếu. Hai ngày nay các huynh đệ hãy dẫn dắt mọi người đi chơi. Đây là kinh phí hoạt động cho các huynh đệ. Tiền bạc chính là thứ có thể cổ vũ lòng người hiệu quả nhất. Các tiểu đệ hận không thể hô to, nhị gia vạn tuế. Chu Lão Lục do dự một chút rồi hỏi, nhị gia, thật sự không cần huynh đệ hỗ trợ à? Việc này các huynh đệ không giúp được. Bọn chúng ngay cả ta và lão đại cũng dám chọc, lại càng không để ý cách đệ. Triệu Khang cười, trong giọng nói có chút tức giận bất bình, con mẹ nó, đừng để cho ta biết là ai hạ mệnh lệnh. Vậy được rồi, nhị gia còn có lão đại, các huynh đệ chỉ mong ngài cẩn thận. Nghe Triệu Khang nói vậy, Chu Lão Lục đành miễn cưỡng nhận lấy ngân phiếu. Triệu Khang dặn dò, chơi thì chơi, nhưng không được gây chuyện cho ta. Nhị gia yên tâm, huynh đệ sẽ không gây thêm phiền toái cho ngài đâu. Lưu Lão Ngũ vội vàng nói. Triệu Khang gật đầu, được rồi, giải tán đi. Sau khi ba người Liễu Tuyền dẫn các huynh đệ rời đi, Tiêu Huyền Sách không thể kìm nén được sự tức giận. Lão Triệu, ngươi nói với ta có phải Triệu lão đầu bọn họ đang chơi khăm chúng ta hay không? Về cơ bản là đúng vậy. Triệu Khang cười ha hả. Tiêu Huyền Sách, mẹ nó, đám lão cẩu tệ này, ta tìm bọn họ tính sổ. Được rồi, ngươi đi bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Người nhiều lắm chính là nói giải quyết việc chung, nếu không liền nói bắt lầm người, tùy tiện cho ngươi tìm hai cái chết thay quỷ, ngươi còn có thể giết bọn họ sao? Hoàng tử điện hạ bỗng chốc như quả bóng xì hơi, vậy phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy bị bọn họ khi dễ. Không vội, lúc này bị khi dễ không sao, sau này hung hăng khi dễ trở lại là được. Nụ cười của Triệu Khang ẩn chứa sự nguy hiểm khiến Tiêu Huyền Sách cảm thấy rùng mình. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần tối sầm lại, Triệu Khang nắm chặt tay. Muốn chơi đúng không, vậy chúng ta sẽ chơi cho ra trò. Chơi không chết đối phương thì không tính xong. Một tửu lâu xa hoa trong nội thành. Ti trúc tấu nhạc, gia nhân nhảy múa, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Rất nhiều quan viên nâng chén, có người cười to nói, ha, ta nghe nói cửa hàng Tịch Tịch họ Triệu đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Hắn ngược lại là thông minh, nếu như không ngừng kinh doanh, chúng ta liền 3 ngày 2 bữa đi bắt người, ta xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Chư vị chuyện này làm rất tốt, chúng ta không ngừng cố gắng, phải để cho Triệu cậu biết, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Không sai, con mẹ nó, nếu không phải Nguyên Giang huyện thành Đất Phong, ta không cho người đi hắn Nguyên Giang huyện bắt người không thể. Đất Phong có quyền tự chủ, chỉ cần không vi phạm luật pháp đại càn, Triệu Khang muốn làm gì thì làm. Bởi vậy người này mới cảm thấy đáng tiếc như thế. Chủ vị Lâm Vũ cười khẽ, đây bất quá là khai vị thôi, chúng ta từ từ, sẽ đến. Hắn đã dám cùng chúng ta đối nghịch, không hảo hảo thu thập một chút sao được. Đến uống rượu uống rượu. Kính Lâm đại nhân. Một đám quan viên vuốt mông ngựa, Triệu Khang đóng cửa tiệm bánh Tịch Tịch ngừng kinh doanh. Không hề nghi ngờ là đang biểu thị thắng lợi của đám người bọn họ. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Triệu Khang kinh ngạc, bởi vậy đều rất hăng hái. Rượu qua 3 tuần, có người bắt đầu nói, qua vài ngày nữa sẽ bắt đầu đi hàng, Lâm đại nhân ta, đường hàng còn kém 300-500 cân, ngài xem có thể hay không trước cho ta mượn một chút. Chờ hàng đến nước Tề, thu hồi tiền về sau, hạ quan lại tiếp tế đại nhân ngài. Lâm Vũ cười khẽ, đây tính là chuyện gì? Ngày mai đi tìm tam đệ ta lấy hàng là được, chúng ta cùng thuyền mưa gió nhiều năm như vậy, sở dĩ có thể sừng sững không ngã dựa vào chính là trên dưới một lòng. Đại nhân nói rất đúng, đến, chúng ta uống thêm một chén nữa. Hàng năm vào hai mùa xuân và mùa thu, đó là khoảng thời gian các thương gia càn quốc đi lại, hàng hóa có nhiều kiểu dáng. Nhỏ thì hạt giống lương thực, lớn thì gỗ sứ, vân vân. Mọi người ở đây cùng với các đại thế gia, chính là dựa vào thương hộ đi hàng, đến các quốc gia khác, ăn chênh lệch giá kiếm lời. Mà những hàng hóa này phần lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có khi là từ bên trong khố phòng càn quốc buôn lậu đi ra, có khi là cưỡng ép giá thấp mua vào. Nói tóm lại chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ cái gì cũng dám làm, điểm này ngược lại không kém Triệu Khang nhiều lắm. Bên trong hoàng cung, Lục Uyên cúi đầu cung kính bẩm báo mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho nữ đế. Nữ đế lạnh lùng lắng nghe, nét mặt không chút biểu cảm. Huyền Sách điện hạ cũng không thể kiềm chế cơn giận dữ. Ngay khi vừa trở về hoàng cung, hắn đã đập nát vài bình phong trong tẩm cung, một hành động vô cùng hiếm hoi so với con người luôn điềm tĩnh của hắn. Thậm chí, hắn còn đá văng một thái giám dám cản trở. Lần này, rõ ràng đám người kia đã khiến điện hạ vô cùng phẫn nộ. Tiêu Linh Lung cau mày lo lắng, còn Triệu Khang thì sao? Lục Viên nghe câu hỏi, cũng cảm thấy hoang mang, bệ hạ, nô tỳ cũng không rõ. Ngạc nhiên thay, quốc sư Triệu lại không hề tỏ ra tức giận. Nếu như là trước kia, hắn đã sớm tìm đến kẻ thù để trả thù. Hắn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra, khiến người ta không khỏi thắc mắc. Không tức giận sao? Tiêu Linh Lung lặp lại lời Lục Viên, trong lòng thầm nghĩ không thể nào như vậy. Tên Triệu Khang kia càng tỏ ra bình tĩnh bên ngoài. Thực chất cơn giận dữ bên trong càng mãnh liệt. Hắn chỉ cố gắng che giấu để không ai nhìn thấu mà thôi. Ngược lại, khi hắn thể hiện sự kích động, trong lòng lại không hề để tâm đến chuyện gì. Lục Viên tiếp lời, tuy nhiên, vài ngày trước, quốc sư đại nhân đã sai người đến huyện Nguyên Giang mang về một nhóm hàng hóa và an bài họ ở trong trạch viện phố Thừa Đức ngoại thành. Có lẽ hắn đã sớm có kế hoạch gì đó. Vậy là tốt rồi, nữ đế ra lệnh. Ngươi hãy truyền lời cho Lâm lão, bất kể chuyện gì xảy ra, trẫm chỉ muốn Triệu Khang bình an vô sự. Lục Viên gật đầu, nô tỳ tuân lệnh. Đêm đã khuya, bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm. Trẫm đang xem tấu chương một lát nữa, ngươi hãy lui xuống trước đi. Hai ba ngày trôi qua, cửa hàng bánh Tịch Tịch vẫn đóng cửa im ỉm. Điều này khiến cho những người dân quen thuộc với việc mua sắm ở đây cảm thấy hụt hẫng như thiếu đi thứ gì đó. Triệu Khang mấy ngày nay đều xin nghỉ không vào triều. Điều này khiến cho Lâm Vũ và những người khác vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sau khi phát hiện hắn chỉ quanh quẩn trong gian phòng gọi là Đại Càn Thương Hội, hoặc là ngủ gà ngủ gật, dần dần họ cũng không còn quan tâm nữa. Họ cho rằng Triệu Khang đã chấp nhận thất bại. Trưa hôm nay, Triệu Khang đang ngáp ngủ, bỗng có người bước vào cửa hàng. Nhìn thấy bên trong trống rỗng. Chỉ có một quầy hàng cùng với Triệu Khang đang ghé vào quầy với bộ dạng chưa tỉnh ngủ, người đó suýt lầm tưởng mình đi nhầm. Vội vàng bước ra ngoài, nhìn lại bảng hiệu, lẩm bẩm. Không sai a, Đại Càn Thương Hội, Trương Bộ Đầu nói chính là nơi này mà. Triệu Khang ngẩng đầu nhìn về phía người đó, lúc này người đó cũng nhìn lại. Khi nhìn rõ khuôn mặt Triệu Khang, hắn bỗng vui mừng reo lên. Triệu lão gia! Ngài thật sự ở đây! Chương 246, Xuân đến ta không mở miệng trước. Với bộ râu quai nón rậm rạp và trang phục màu tím lộng lẫy, Triệu Khang liếc nhìn người đàn ông trước mặt và nở nụ cười đầy ẩn ý, Trịnh Khiêm lão bản, đã lâu không gặp. Trịnh Khiêm vội vã bước tới, nụ cười rạng rỡ che đi sự lo lắng trong lòng, ai nha Triệu lão gia, ngài khiến ta tìm kiếm mệt mỏi. Triệu Khang nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ chọc ghẹo, ngài bận rộn kiếm tiền khắp nơi, tìm ta làm gì vậy? Trịnh Khiêm, vị phú thương giàu có bậc nhất phủ đại danh, vốn có mối quan hệ hợp tác lâu năm với Triệu Khang trong việc kinh doanh đồ sứ, buôn bán khắp càn quốc. Thậm chí, thương hiệu của hắn còn có mặt ở nhiều cửa hàng tại nước Tề. Lúc này, Trịnh Khiêm lộ vẻ mặt đầy chua chát, trời ơi Triệu lão gia, ngài đừng trêu chọc ta nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Năm nay ta đã ký hợp đồng với Trương Phổ Đầu, nhưng hắn ta lại bảo rằng ngài hạ lệnh không hợp tác trong năm nay. Ngài đột nhiên hủy ngang hợp đồng khiến ta lâm vào cảnh khó khăn. Hơn 10 người nhà ở nước Tề đang chờ ta giao hàng. Triệu Khang nhún vai, vẻ mặt đắc ý, chẳng có gì to tát, chỉ là ta đột nhiên không muốn hợp tác nữa thôi. hợp đồng của chúng ta cũng đã hết hạn rồi, ngài nên tìm nơi khác hợp tác. Đừng vội vàng thế chứ Triệu lão gia. Trịnh Khiêm vội vàng kéo ghế ngồi xuống, năn nỉ, ba thành. Ta cho ngài thêm ba thành lợi nhuận, năm nay ta sẽ bớt kiếm một chút. Ngài hãy suy nghĩ lại, trước đây chúng ta hợp tác rất vui vẻ mà, ngài không thể đối xử với ta như vậy được. Vấn đề không nằm ở tiền bạc. Triệu Khang thở dài, ta cũng muốn hợp tác với ngài, nhưng... Lời nói của Triệu Khang bị ngắt ngang bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Hai người đàn ông bước vào, vẻ mặt hối hả, xin hỏi, đây có phải là Đại Càn Thương Hội không? Vừa dứt lời, người đàn ông cao lớn hơn liền vội vàng chạy tới, Triệu lão gia. May mắn tìm được ngài. Chúng ta hãy nhanh chóng ký hợp đồng đi. Cổ lão bản, đã lâu không gặp. Triệu Khang nhàn nhã đáp, Trương Long đã nói với ngươi rồi chứ, năm nay ta không mua gạch cho các ngươi. Làm ơn đi Triệu lão gia, ngài đừng nói vậy. Người đàn ông kia nài nỉ, trên dưới nhà ta có mấy trăm người phụ thuộc vào công việc này. Xin hãy xem xét lại. Vậy được rồi, Triệu Khang nhún vai, mỗi viên gạch tăng thêm một văn tiền. Còn cho xi măng, mỗi bao tăng thêm 5 văn. Ngài thấy thế nào? Trịnh Khiêm nhìn Cổ Phú Quý với vẻ mặt ngỡ ngàng, không hiểu sao cả hai hợp đồng đều bị từ chối. Hắn thầm nghĩ, có lẽ mình đã vô tình đắc tội ai đó chăng? Triệu Khang duỗi vai, rót trà mời Trịnh Khiêm và Cổ Phú Quý. Hai người lúc này cũng chẳng còn tâm trạng nào để uống trà. Họ hợp tác với Triệu Khang ở huyện Nguyên Giang với số vốn khổng lồ, hàng năm mang lại doanh thu hơn 10 vạn lượng bạc. Giả Phú Quý, chủ nhân của một mỏ đất lớn ở Thanh Châu, cung cấp gạch và bùn nhão cho hầu hết các công trình xây dựng, cả quan lẫn dân, trong khu vực. Sản phẩm của hắn còn được xuất khẩu sang các quốc gia khác. Mỗi năm kiếm được hơn 120 vạn lượng bạc, quả là như chơi vậy. Gạch và xi măng sản xuất tại huyện Nguyên Giang không chỉ có chất lượng tốt, độ cứng cao mà giá cả cũng vô cùng hợp lý. Nhờ hợp tác với Triệu Khang trong 2 năm qua, chi phí của Cổ Phú Quý đã giảm gần một nửa, lợi nhuận thu được đương nhiên cũng tăng lên đáng kể so với trước đây. Nói Triệu Khang là cha mẹ cơm áo của Cổ Phú Quý quả không sai chút nào. Tuy nhiên, hiện tại Triệu Khang lại muốn chấm dứt hợp tác. Ngay khi nhận được tin tức từ Trương Long, Cổ Phú Quý đã vội vã lên đường đến Đế Đô để tìm gặp Triệu Khang. Tình cảnh của Trịnh Khiêm cũng tương tự, cả hai đều đặt hết hy vọng vào Triệu Khang. Sau khi nhấp một ngụm trà, Triệu Khang chuyển sang chủ đề khác, nhìn về phía Trịnh Khiêm và nở nụ cười, Trịnh lão bản, ta nhớ không nhầm thì Trịnh gia các ngươi ngoài kinh doanh đồ sứ còn hợp tác với ngự sử Đại Nhân Long trong lĩnh vực buôn bán đường, phải không? Trịnh Khiêm ngẩn người ra một lúc, không hiểu sao Triệu Khang lại nhắc đến chuyện này. Hắn gật đầu, đúng vậy, chúng ta đã lấy hàng từ cửa hàng của Long Đại Gia nhiều năm rồi và xuất khẩu sang Chu Quốc. Triệu Khang gật đầu, vậy thì đúng rồi. Ông chủ Cổ hình như cũng có mối làm ăn khác, phải không? Cổ Phú Quý gãi đầu, đúng vậy, Triệu lão gia, nhưng mà chúng ta đang muốn bàn về hợp đồng chứ. Triệu Khang cười một tiếng, nếu vậy thì không có gì để nói. Cả hai đều nhận ra ẩn ý trong lời nói của Triệu Khang. Trịnh Khiêm cẩn thận hỏi, Triệu lão gia, ngài có hiềm khích với Long Đại Nhân? Họ đều biết Triệu Khang là quan huyện Nguyên Giang, nhưng ngoài ra họ hoàn toàn không biết gì về thân thế của hắn. Thậm chí tên thật của hắn cũng không rõ. Lý do là vì Triệu Khang luôn giữ kín về bản thân mình. Trịnh Khiêm thầm nghĩ, nếu nguyên nhân khiến Triệu Khang chấm dứt hợp tác thực sự là vì đô sát ngự sử, thì sự việc này có thể vô cùng nghiêm trọng. Đô sát ngự sử là quan viên thực quyền chính tam phẩm, thuộc hàng quan lớn mà ai cũng phải kiêng dè. Triệu Khang gật đầu và cười, đúng vậy, không chỉ có hiềm khích mà còn là ân oán không nhỏ. Triệu Khang kể lại một cách đơn giản câu chuyện về việc tiệm bánh Tịch Tịch ở ngoại thành bị mấy người Triệu Kim Sinh phá hoại. Trịnh Khiêm và Cổ Phú Quý đều hoảng hốt, vội vàng khuyên nhủ Triệu Khang. Sao ngươi có thể đắc tội với họ chứ? Đó là đô sát viện đấy. Nơi giám sát bá quan quyền quý, tuy chỉ là chính tam phẩm thực quyền nhưng quyền lực không hề thua kém các thượng thư lục bộ. Đúng vậy Triệu lão gia, chi bằng ngài mềm mỏng một chút, đưa cho họ chút tiền, ta thay ngài gánh vác. Chúng ta cùng hợp tác kiếm tiền, chẳng tốt sao? Cổ Phú Quý nóng nảy. Nếu Triệu Khang không hợp tác với họ, tổn thất trong năm nay sẽ rất lớn. Các công trình xây dựng đều cần gạch đá, đặc biệt là ở Giang Châu. Do thiên tai lũ lụt trước đây, triều đình chuẩn bị xây dựng thủy lợi mới, cần xây đê đập. Châu Mục Giang Châu đã chỉ định sử dụng gạch đá của Cổ gia. Triệu Khang chỉ cười lắc đầu, không nói gì khiến Trịnh Khiêm và Cổ Phú Quý sốt ruột dơ chân. Lúc này, Đại Càn Thương Hội lại đón tiếp thêm nhiều người, khoảng 17-18 người. Họ đều được Trương Long dặn dò đến đế đô tìm Triệu Khang đàm phán hợp đồng. Khi nghe được chuyện của Triệu Khang, ai nấy đều cố gắng khuyên nhủ hắn. Có người nóng nảy thậm chí đề nghị ra mặt mời các quan viên kia đến, cùng Triệu Khang ngồi xuống nói chuyện, Triệu lão gia, người xưa nói dân không đấu với quan. Tuy rằng ngài cũng là quan, nhưng cũng không thể sánh bằng họ. Chúng ta vẫn nên phục tùng. Lời nói của Trịnh Khiêm nhận được sự đồng tình của nhiều người. Triệu Khang nở nụ cười, ta không tin tà ma ngoại đạo. Tóm lại, ta chỉ nói một câu, các vị muốn hợp tác với ta thì phải cắt đứt hợp đồng với họ, bằng không thì cứ tự nhiên. Vừa dứt lời, một người mặc áo hồng bước vào cửa hàng, công tử. Triệu Khang ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra là Tần Ngọc Phượng, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Bệ hạ sai Mã Tổng quản đến mời ngài vào cung. Họ là... Triệu Khang nghe vậy vội vàng đứng dậy, bọn họ à, từng là đồng bọn hợp tác. Được rồi, ta vào cung một chuyến. Ngọc Phượng, ngươi trong cửa hàng, tối trời đóng cửa. Nói xong, Triệu Khang không quan tâm đến đám người Trịnh Khiêm mà đi ra ngoài. Tần Ngọc Phượng nhìn một nhóm thương nhân, do dự một chút rồi mới nói, ta đi pha trà cho các vị. Đừng vội. Cổ Phú Quý gọi Tần Ngọc Phượng lại, cô nương kia, Triệu lão gia sao lại được bệ hạ mời vào cung? Trong nhận thức của hắn, Triệu Khang chỉ là một quan địa phương, quan hàm nhỏ bé, sao có thể gặp mặt bệ hạ? Tần Ngọc Phượng khẽ cười một tiếng, thuận miệng nói, công tử nhà ta là Đại Càn quốc sư, được bệ hạ sắc phong An quốc hầu gia. Theo lễ nghi đương nhiên phải được mời vào cung. Mọi người đều hoảng hốt ngơ ngác nhìn Tần Ngọc Phượng. Trong cung, Tiêu Linh Lung nhìn Triệu Khang với ánh mắt dịu dàng, ngươi không sao chứ? Có muốn ta ra mặt không? Triệu Khang lắc đầu, cầm lấy một trái cây bắt đầu gọt vỏ, yên tâm đi. Xuân đến ta không mở miệng trước, ngược lại muốn nhìn xem côn trùng nào dám lên tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 247, Thương hội chân chính hàm nghĩa. Sau khi trò chuyện một hồi với bệ hạ nữ đế trong hoàng cung, Triệu Khang liền quay trở về quốc sư phủ. Mở cuốn sách do Trương Long đưa ra, trên đó ghi chép danh sách những thương nhân giàu có ở Càn Quốc đã hợp tác với huyện Nguyên Giang trong những năm qua. Những ai có mối quan hệ hợp tác với quan lại ở Kinh Đô đều được ghi chép rõ ràng, trong đó có Trịnh Khiêm và Cổ Phú Quý. Suốt thời gian qua, Triệu Khang đã âm thầm điều tra hoạt động kinh doanh của gia tộc Triệu và Lâm. Nhìn vào những ghi chép trên sách, Triệu Khang cười lạnh, các ngươi muốn dùng thế lực của gia tộc để chèn ép ta, vậy đừng trách ta lấy đạo người trả lại thân người. Tần Ngọc Phượng gõ cửa, được cho phép mới đẩy cửa vào, công tử, lúc trước những người đó muốn gặp ngài. Ồ, vậy thì gặp một chút đi. Triệu Khang cười và đứng dậy đi ra đại sảnh tiếp khách. Vừa bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy, nhìn Triệu Khang với ánh mắt kinh hãi. Mấy vị, sao còn đuổi theo đây? Chẳng lẽ muốn lão Triệu ta mời ăn cơm? Triệu Khang đùa vui. Triệu lão gia, ngài thực sự là quốc sư Triệu Khang. Cổ Phú Quý vội vàng hỏi. Việc Triệu Khang được phong quốc sư đã được truyền đi khắp các châu, nhưng họ không thể ngờ rằng vị quốc sư kia chính là Triệu lão gia, người mà họ từng cùng ăn nhậu và bàn chuyện làm ăn. Triệu Khang nhướng mày, sao vậy? Không giống. Không phải. Thảo Dân chỉ là không nghĩ tới thôi. Cổ Phú Quý sợ hãi đến mức không dám nói gì. Triệu Khang đi đến vị trí chủ vị và ngồi xuống, thản nhiên nói, đều là người quen cả rồi, đừng đứng nữa, hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Đám người Trịnh Khiêm lúc này mới dè dặt ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Khang vẫn còn vẻ kinh hãi chưa định. Không nói vòng vo, Triệu Khang đi thẳng vào vấn đề, vẫn là câu nói kia, nếu các vị muốn tiếp tục hợp tác với ta, cùng huyện Nguyên Giang phát tài, thì không thành vấn đề. Nếu cảm thấy những người khác có thể mang lại cho các vị nhiều lợi nhuận hơn, cũng không sao, chúng ta đường ai nấy đi. Mọi người im lặng, trong lòng Trịnh Khiêm đang giằng co, do dự mãi cuối cùng cũng cất lời. Quốc sư đại nhân, Thảo Dân có một thắc mắc. Nói đi. Trịnh Khiêm siết chặt nắm đấm, nếu đô sát ngự sử truy cứu, ngài có thể. Triệu Khang thản nhiên nói, luật pháp đã quy định rõ ràng, quan viên trong triều không được buôn bán để tránh quan thương cấu kết. Do đó, những người kinh doanh trong gia tộc các vị đều là tộc nhân phụ hệ, đúng không? Đám người Trịnh Khiêm gật đầu. Triệu Khang cười hỏi ngược lại, vậy Trịnh lão bản sao lại sợ cái gì cũng sát ngự sử? Còn nữa, hắn nếu dám làm như vậy, ta đây cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là hắn Long Hưng Nghĩa một tam phẩm ngự sử phân lượng lớn, hay là bổn quốc sư cân hai trọng. Trịnh Khiêm nín thở, vội vàng nói, quốc sư đại nhân, Thảo Dân nhớ rõ Nguyên Giang huyện có một loại đường trắng không đối ngoại tiêu thụ. Triệu Khang cười híp mắt nói, đúng là có thứ này, không khéo là mấy ngày hôm trước huyện Nguyên Giang còn đưa mấy trăm cân tới. Trịnh Khiêm trừng mắt, cái kia, Thảo Dân có thể nhìn xem là dạng gì đường trắng. Ngọc Phượng, đi bảo người trong bếp đem đường trắng ngày thường chúng ta ăn cho Trịnh lão bản xem. Tần Ngọc Phượng vâng lời đi ra. Triệu Khang quay sang Cổ Phú Quý, ta nhớ Cổ lão bản ngoài việc kinh doanh của gia tộc, còn có buôn bán muối tư mật hơn, là hợp tác với Triệu gia. Cổ Phú Quý hoảng hốt quỳ xuống, quốc sư đại nhân, tha mạng a. Tự mình buôn muối là tử tội. Triệu Khang cười híp mắt nói, yên tâm, chúng ta là bạn cũ, ta khẳng định sẽ không giết ngươi. Tuy nhiên, ta có tin tức cho ngươi biết, sắp tới Càn Quốc chúng ta sẽ bán muối mịn thay vì muối thô, do đó việc buôn bán muối thô của ngươi sẽ không còn hiệu quả. Muối mịn ư? Cổ Phú Quý mơ hồ. Triệu Khang gật đầu, đứng dậy lạnh lùng nói, các ngươi ai cũng có mối quan hệ làm ăn với quan gia tộc ở Kinh Đô, buôn bán đường, muối, đồ sứ, trà, bông tơ lụa. Ta không quan tâm đến những hoạt động đó, cũng không muốn can thiệp. Nhưng, bọn chó má kia muốn chèn ép ta, khi dễ ta, vậy ta sẽ đào tận gốc rễ chúng. Một câu nói, các ngươi cần hàng hóa gì, Nguyên Giang huyện ta đều có. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi với giá rẻ hơn nhiều so với bọn họ. Triệu Khang nhìn về phía một người, ngươi không phải bán tơ lụa ư. Tơ lụa thượng hạng của Cảnh Quốc, ta bán cho ngươi với giá 2 lượng bạc một con, đủ không? Đường trắng của ta không chỉ ngọt hơn mà còn nhiều hơn. Chỉ cần một nắm đã bằng một cục đường to của bọn họ. Triệu Khang cười ha hả, lấy ra một xấp hợp đồng đã chuẩn bị từ trước, đặt lên bàn, hợp đồng ngay tại đây. Các ngươi muốn phát tài hay không thì tự quyết định. Bọn họ dám làm phiền các ngươi, ta cam đoan kết cục của chúng sẽ thảm hơn các ngươi gấp 10 lần. Mọi người ngơ ngác nhìn Triệu Khang. Sau một lúc, Trịnh Khiêm là người đầu tiên đứng dậy, vội vàng cầm lấy hợp đồng và tìm kiếm điều khoản dành cho mình. Nhìn thấy giá cả hàng hóa trên hợp đồng, hắn cảm giác như đang cầm trong tay không phải là hợp đồng mà là ngân phiếu trị giá 100 vạn. Hắn vô cùng phấn khích, vội vàng nhìn về phía Triệu Khang, quốc sư đại nhân, ta chỉ có một câu hỏi cuối cùng. Nói đi. Triệu Khang ngồi xuống, giơ hai chân lên, cầm chén trà nhấp một ngụm. Trịnh Khiêm hỏi, Thảo Dân là hợp tác với quốc sư đại nhân hay là hợp tác với Nguyên Giang huyện? Triệu Khang đã là quốc sư. Nhưng những quan lại kinh thành kia vẫn không kiên nể gì mà chèn ép hắn. Điều này cho thấy đối phương cũng không sợ Triệu Khang. Trịnh Khiêm không phải là kẻ ngu ngốc, hắn rất thông minh. Hắn muốn hợp tác với Triệu Khang nhưng cần xác định xem Triệu Khang có thể bảo vệ hắn hay không. Nếu như Triệu Khang nói là hợp tác với hắn, đám người kia có thể công kích quan viên tại triều mà Triệu Khang vừa nói, không được kinh doanh. Nếu như nói là hợp tác với huyện Nguyên Giang, trong lòng Trịnh Khiêm lại không yên, cho nên hắn muốn một đáp án xác thực. Triệu Khang nở nụ cười, đám người này quả nhiên không có một cái đèn cạn dầu. Đặt chén trà xuống, hắn hỏi ngược lại, không phải cùng bổn quốc sư, cũng không phải cùng Nguyên Giang huyện, hôm nay các ngươi đi nơi đó, vì sao gọi là Đại Càn Thương Hội? Mọi người khó hiểu. Triệu Khang nhếch miệng cười, đó là ta vì bệ hạ chuẩn bị, từ hôm nay trở đi, Nguyên Giang huyện tất cả sản nghiệp đều là của nữ đế bệ hạ. Tất cả hàng hóa đều là quốc gia sản xuất, cho nên a, các ngươi chân chính hợp tác, là nữ đế bệ hạ, mà không phải ta, Triệu Khang. Ta ký. Bút đâu? Bút đâu? Ấn nê, tìm ấn nê cho lão tử. Nghe được Triệu Khang nói, một đám thương nhân trực tiếp nổ tung, cùng nữ đế bệ hạ hợp tác buôn bán, vậy sau này chỗ dựa của chúng ta chính là hoàng đế bệ hạ a. Cái gì chó má đều sát ngự sử, Cái gì chó má Thái Phó Thượng Thư, các ngươi lớn hơn nữa. Lớn hơn bệ hạ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 248, hủy hợp đồng tập thể. Chỉ trong vòng một phút, tất cả mọi người đều nhận được hợp đồng của mình, không ngần ngại ký tên và đóng dấu. Hơn 10 ánh mắt háo hức nhìn Triệu Khang khiến vị đại quốc sư cảm thấy rùng mình. Thu hồi hợp đồng, Triệu Khang cười nhăn nhó, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngoài ra, chỉ cần các vị biết những thương nhân nào đang hợp tác với họ, hãy giới thiệu họ đến Đại Kiền Thương Hội. Chúng ta cùng nhau phát tài, cùng nhau cống hiến cho đất nước, chẳng phải rất tốt sao? Cổ Phú Quý lúc này đang vui như trúng số, nụ cười trên mặt không thể che giấu được. Quốc sư đại nhân, chuyện này bệ hạ hẳn là biết chứ ạ. Triệu Khang gật đầu. Sau khi treo biển hiệu cửa hàng, hắn đã nói với Tiêu Linh Lung về ý định trao toàn bộ sản nghiệp của huyện Nguyên Giang cho nữ đế. Lời đề nghị này khiến Tiêu Linh Lung ngỡ ngàng đến thẫn thờ, liên tục truy vấn lý do. Triệu Khang bực mình nói, từ xưa đến nay, chẳng phải nam nhân kiếm tiền và nữ nhân tiêu xài sao? Lời nói này khiến Tiêu Linh Lung vô cùng cảm động. Triệu Khang có lý do riêng khi làm vậy. Huyện Nguyên Giang hiện tại đã phát triển khá mạnh, đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường địa phương. Tuy nhiên, để tiến xa hơn, huyện Nguyên Giang có vẻ không đủ tiềm lực, bởi vì năng lực sản xuất của nó chỉ giới hạn ở mức độ của một thị trấn. Nhưng nếu huyện Nguyên Giang trở thành doanh nghiệp hoàng gia thì sẽ khác. Thứ nhất, nó có bối cảnh lớn. Triệu Khang và Tiêu Linh Lung có thể cùng nhau phát triển các địa phương khác và thu hoạch được nhiều nguyên liệu và hàng hóa hơn. Hơn nữa, họ có thể biến muối, sắt và các vật phẩm thiết yếu khác thành ngành công nghiệp do hoàng thất kiểm soát hoàn toàn, khiến những kẻ tham lam không thể kiếm chắc bất kỳ lợi nhuận nào. Mọi người cứ yên tâm. Triệu Khang nói, hãy liệt kê danh sách hàng hóa cần thiết và giao cho ta. Nửa tháng sau, hãy đến thương hội lấy hàng. Đúng rồi, lần này ta có thể tìm người vận chuyển hàng hóa cho các vị. Ta có một tiêu cục chuyên môn giao hàng và sẽ miễn phí cho các vị sử dụng lần này. Các vị có thể thử nghiệm dịch vụ trước. Tiêu cục sẽ có những cựu binh xuất ngũ làm việc, vì vậy không cần lo lắng bị sơn tặc cướp bóc. Nghe vậy, tất cả mọi người đều vui mừng. Họ không chỉ cần chuẩn bị hàng hóa mà còn phải quan tâm đến việc vận chuyển. Nếu gặp phải sơn tặc cướp bóc, tất cả vốn liếng sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, nghe Triệu Khang nói vậy, họ đều vô cùng cảm kích. Vẫn là Triệu lão gia chu đáo. Các thương nhân bắt đầu quay về nghiên cứu hàng hóa, tiễn Triệu Khang trong tiếng hát khe khẽ, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau, vừa bước ra khỏi khách sạn, Trịnh Khiêm đã bị một gã đàn ông trung niên chặn lại. Gã ta cười nói, Trịnh lão bản tới rồi à. Trịnh Khiêm nhìn gã ta, mỉm cười, đúng vậy, Vương quản gia. Ta mới đến đây hôm qua. Vương quản gia vội vàng nói, vậy thì vừa đúng lúc. Long nhị gia đã chuẩn bị hàng xong và đang chờ ngài ở cửa. Trịnh Kim lắc đầu, thật ngại quá, Vương quản gia. Lần này ta không có ý định hợp tác với Long nhị gia nữa. Nói xong, Trịnh Kim rút từ trong ngực ra một túi tiền, bên trong có vài chục lượng bạc. Đây coi như là tiền bồi thường vì ta bội ước. Vương quản gia mang về đi. Ta còn có việc khác, xin cáo từ. Vương quản gia ngớ ra, sau đó mới phản ứng lại. Trịnh lão bản, ý của ngươi là sao? Trịnh Kim bị gã ta giữ chặt, quay đầu lại, không có ý gì cả. Chỉ là từ hôm nay trở đi, Trịnh Kim ta sẽ không còn hợp tác làm ăn với Long gia nữa. Tháo! Vương quản gia nổi giận, Trịnh Kim, ngươi biết rõ làm như vậy sẽ đắc tội ai? Liên quan gì đến lão tử? Trịnh Kim hất tay áo, không thèm quan tâm đến Vương quản gia đang tức giận, đi thẳng đi. Vương quản gia trở về phủ, kể lại mọi chuyện cho Long Hưng Nghĩa và Long Hưng Dũng nghe. Hai huynh đệ họ đều sửng sốt. Long Hưng Dũng, người phụ trách việc kinh doanh của gia tộc, tức giận, ngươi nói cái gì? Tên tiểu tử Trịnh Kim kia ăn mật báo. Lại dám bội ước. Hắn ở đâu? Đô sát ngự sử Long Hưng Nghĩa cau mày, Vương quản gia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương quản gia ấp úng, thưa ngài, ta cũng không biết. Theo lời dặn của ngài và nhị gia, ta đi tìm Trịnh Kim, nhưng tên tiểu tử đó lại nói rằng sau này sẽ không hợp tác với Long gia chúng ta. Chết tiệt, tên khốn kiếp này cứng đầu quá. Long Hưng Dũng mắng to. Bên kia, tại Lâm gia. Công bộ thượng thư Lâm Vũ nhíu mày, nhìn Lâm Lãng, người phụ trách việc kinh doanh của gia tộc sau khi Triệu Khang mất chức. Ngươi nói Ngô Nghị không cho chúng ta giao hàng. Lâm Lãng gật đầu, đúng vậy. Không chỉ Ngô Nghị, mà những người khác cũng nói không muốn hợp tác làm ăn với Lâm gia chúng ta nữa. Sao lại thế? Bọn họ lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Lâm Vũ bối rối. Lâm Lãng sốt ruột nói, đại ca, huynh phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Số lượng hàng hóa lớn như vậy không thể đùa được. Đừng hoảng hốt. Dặn quản gia đi thông báo cho Ngô Nghị và những người khác rằng ta muốn gặp họ để nói chuyện. Lâm Vũ hừ lạnh, bọn thương nhân này làm gì được chứ? Chỉ là muốn kiếm thêm tiền thôi. Lâm Lãng do dự, đệ nghĩ không đơn giản như vậy. Sao vậy? Ngươi có tin gì à? Lâm Vũ hỏi. Lâm Lãng có chút không chắc chắn, quản gia vừa nói với đệ rằng hôm qua hắn nhìn thấy Ngô Nghị và những người khác đi vào Đại Càn Thương Hội. Ngươi nói gì? Đại Càn Thương Hội. Triệu Khang. Lâm Vũ kinh ngạc. Lâm Lãng, đế đô này hình như không có Đại Càn Thương Hội thứ hai. Mẹ kiếp, chuyện lớn như vậy sao bây giờ ngươi mới nói? Lâm Vũ tức giận mắng một tiếng. Lâm Lãng sợ hãi không dám nói gì. Vừa nghe nói liên quan đến Triệu Khang, Lâm Vũ không thể ngồi yên. Phải chăng việc Ngô Nghị hủy hợp đồng có liên quan đến Triệu Khang? Không thể nào, hắn làm sao biết được những người này? Đang nghĩ ngợi, quản gia đi tới cửa, lão gia, nhị gia, Long đại nhân tới chơi. Nga! Mời hắn vào. Long Hưng Nghĩa lúc này tới làm gì? Lâm Vũ có chút khó hiểu, đợi đến Long Hưng Nghĩa đi tới, không đợi hắn hỏi, Long Hưng Nghĩa liền mở miệng, thượng thư đại nhân, ngài bên này thu được tin tức không? Lâm Lãng theo bản năng nói, Long gia cũng bị hủy hợp đồng. Long Hưng Nghĩa sửng sốt, chẳng lẽ Lâm gia cũng vậy? Lâm Vũ gật gật đầu, thương nhân lúc trước hợp tác với chúng ta, hôm nay đều nói không hợp tác với chúng ta. Long Hưng Nghĩa kinh hãi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ không kiếm tiền. Lâm Vũ mi mắt thấp, ta vừa nhận được tin tức, việc này sợ là cùng Triệu Khang có liên quan a. Triệu Khang? Không sai. Lâm Vũ trầm giọng nói, Long đại nhân, ngươi để cho người đi đem những thương hộ kia đều triệu tập lại, ta ngược lại muốn nhìn xem có phải hay không Triệu Khang ở sau lưng giở trò. Mấy cái đê tiện thương nhân cho rằng, có Triệu Khang cho bọn hắn chỗ dựa là có thể nghiêng trời hay không? Họ Triệu chúng ta còn không sợ, còn có thể sợ bọn họ. Long Hưng Nghĩa vội vàng đáp ứng, trong ánh mắt cũng không tốt. Chỉ là bọn họ cũng không biết, lần này Triệu Khang phản kích sẽ làm cho bọn họ đau đến không muốn sống. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 249, các ngươi sẽ hối hận. Trịnh Khiêm, Cổ Phú Quý cùng đám thương nhân bội ước tuy rằng ngoài dự liệu của đám người Lâm Vũ, nhưng lại không làm cho những quan lão gia này bối rối. Dù sao bọn họ là quan, cũng không nói Triệu Kim Sinh thái phó. Cho dù chỉ là Long Hưng Nghĩa đô sát ngự sử, cũng không phải thương nhân gì có thể đắc tội. Bởi vậy, nghe nói Lâm Vũ cùng Long Hưng Nghĩa đã chuẩn bị triệu tập thương nhân, tự mình gặp mặt nói chuyện, các quan viên đều cho người liên hệ, ai đã từng cùng mình hợp tác, đều mời tới. Ngữ khí tự nhiên phần lớn đều là uy hiếp. Sau khi đám người Trịnh Khiêm và Giả Phú Quý nhận được tin tức, liền vội vàng chạy tới Đại Càn Thương Hội gặp mặt Triệu Khang. Đem sự tình báo cáo lên. Nghe mọi người mồm năm miệng mười, Triệu Khang tựa vào xích đu lắc lư, việc này hắn đã sớm đoán trước. Không có gì, hắn bảo các ngươi cứ đi đi, nói một câu, hiện tại muốn hủy hợp đồng với ta cũng được. Nhìn thần thái cười híp mắt của Triệu Khang, Trịnh Khiêm cười hắc hắc một tiếng, quốc sư đại nhân, ngài đây chính là nói đùa, chúng ta hiện tại a, đó là cùng bệ hạ hợp tác, đều là người làm ăn mười mấy hai mươi năm, bên nào tốt còn có thể phân không ra. Chính là, đánh chết ta cũng sẽ không bội ước. Mọi người phụ họa. Triệu Khang tựa như nhớ tới cái gì, ngồi dậy, đúng rồi, có một điểm các ngươi đều bị ta cắn. Quốc sư đại nhân mời nói. Triệu Khang lạnh lùng nói, bọn họ chỉ cần hỏi, các ngươi nói là hợp tác với ta, không được tiết lộ nửa điểm về bệ hạ. Mọi người gật đầu như gà mổ thóc, nhao nhao tỏ vẻ mình đã hiểu. Triệu Khang cũng yên lòng giải tán mọi người. Phường Tiên Vị. Một tửu lâu quy cách không nhỏ trong nội thành, Trịnh Khiêm và một đám thương hộ đã sớm đi tới, tuy rằng đã bội ước. Nhưng đối phương dù sao cũng là quan, nên cho mặt mũi vẫn phải cho. Sau khi tất cả bọn họ đến, hai huynh đệ Lâm Vũ, Long Hưng Nghĩa, Lâm Lãng, Long Hưng Dũng cũng đến. Long Hưng Dũng sắc mặt không tốt, nhất là nhìn thấy mấy thương nhân cùng gia tộc mình hợp tác, càng là tức giận không chỗ phát tiết. So sánh với Lâm Lãng vừa nhiệm Hồng Lư Tự Khanh trong triều thì có vẻ khéo léo. Cùng đám người Trịnh Kim cổ phú quý chào hỏi, lại kêu mọi người ngồi xuống nói chuyện. Sau khi ngồi xuống, Lâm Lãng nâng ly rượu lên cười nói, đến đây, hôm nay hiếm khi đoàn tụ một nhà, chúng ta uống một ly trước, có chuyện gì uống xong rồi nói sau. Đám người Trịnh Kim liếc nhau, cũng không mất hứng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Uống qua một chén rượu, Lâm Lãng lúc này mới như là nhớ tới cái gì, cười, giới thiệu các thương hộ. Chư vị, quên giới thiệu với các ngươi, vị này là gia huynh Lâm Vũ, đương nhiệm công bộ thượng thư, vị Long Hưng Nghĩa Long Đại Nhân này chính là đô sát ngự sử. Thảo dân bái kiến Lâm Đại Nhân, Long Đại Nhân. Các thương nhân đứng dậy hành lễ. Lâm Vũ cùng Long Hưng Nghĩa, hai người đều sửng sốt một chút, mấy tên này như thế nào, coi trọng một chút cũng không có sợ hãi. Phải biết rằng hai người bọn họ một người là nhất phẩm, một người chính tam phẩm, đều là trọng thần triều đình thật sự. Tại sao những người này một chút phản ứng cũng không có a? Nếu đám người Trịnh Kim biết suy nghĩ của bọn họ, khó tránh khỏi cười nhạo một tiếng. Nếu thay đổi bình thường, chúng ta đừng nói đứng dậy hành lễ, trực tiếp quỳ xuống cho ngươi dập một cái đều được. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta nói như thế nào cũng là cùng bệ hạ hợp tác buôn bán, bệ hạ muốn kiếm tiền còn đều phải dựa vào chúng ta đây. Huống hồ ngày hôm qua chúng ta mới gặp qua Triệu Khang, đây chính là quốc sư siêu nhất phẩm, đứng đầu bách quan. Không đủ trọng lượng hơn hai người sao? Các thương nhân khác thường, càng làm cho Long Hưng Dũng tính tình có chút nóng nảy khó chịu, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Kim. Ông chủ Trịnh. Long lão bản có gì chỉ giáo? Trịnh Kim ngồi xuống, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hưởng ứng. Long Hưng Dũng nghiêm mặt, nghe nói ngươi muốn hủy hợp đồng với chúng ta, không hợp tác nữa. Trịnh Kim cười, gật đầu, đúng. Không riêng gì Long lão bản, còn có Lâm lão bản làm ăn đồ sứ, ta cũng không có ý định hợp tác. Còn có ta. Cổ phú quý nhướng mày, bình tĩnh nói, Long lão bản, Lâm lão bản, phiền các ngươi cùng Triệu lão bản chưa tới nói một tiếng, cổ mổ cùng nhà bọn họ buôn bán qua lại cũng dừng ở đây. Ta cũng vậy. Ta cũng không làm. Một đám thương nhân giống như là hẹn trước đồng dạng đều không làm. Lâm Vũ cùng Long Hưng Nghĩa há hốc mồm. Tình huống này không đúng a. Vốn tưởng rằng sau khi hai chúng ta xuất hiện, tưởng rằng những thương nhân này sẽ tố khổ về việc Triệu Khang dùng thân phận quốc sư để uy hiếp họ. Sau đó, chúng ta sẽ an ủi họ và cùng nhau đối phó với Triệu Khang. Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Hai chúng ta còn chưa kịp nói gì, họ đã tỏ ra vô cùng kiên quyết. Nói không làm là không làm. Long Hưng Dũng vỗ mạnh bàn tay xuống bàn. Các ngươi biết mình đang nói gì không? Nếu từ hôm nay trở đi, việc buôn bán của các ngươi không còn suôn sẻ, các ngươi có tin không? Trịnh Kim không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn nhếch môi cười, Long lão bản có vẻ hơi quá kích động. Từ xưa đến nay, ép mua ép bán là điều không nên. Chúng ta, những thương nhân này, ngày ngày lặn lội kiếm sống, lẽ nào Long lão bản không cho chúng ta tự do lựa chọn nơi để phát triển? Chúng ta bỏ tiền. Bỏ sức lực ra kinh doanh, vậy mà giờ đây lại không được phép từ chối. Đúng vậy. Năm ngoái, ta đã giao cho Long Gia một lô hàng lá trà, nhưng bị sơn tặc cướp mất, khiến hơn 30 người thiệt mạng. Các ngươi không hề bồi thường thiệt hại nào, khiến ta tổn thất tới 4-5 vạn lượng bạc. Lẽ nào ta còn muốn tiếp tục làm ăn với các ngươi? Lúc này, đám người kia tỏ ra vô cùng tự tin vì có Triệu Khang và nữ đế bệ hạ chống lưng. Dù có Lâm Vũ và Long Hưng Nghĩa ở đây, họ cũng không hề e dè. Nói cho cùng, các thế gia kinh doanh ở đế đô đều phụ thuộc vào những thương nhân như Trịnh Kim. Họ chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa, sau đó các thương nhân sẽ bán hàng hóa này và thu tiền về cho họ. Mặc dù các gia tộc này cũng có kinh doanh buôn bán, nhưng lợi nhuận thu được không cao. Bởi vì họ không thể làm quá trớn, vì trong gia tộc họ có người làm quan trong triều đình. Vì vậy, ban đầu những thương nhân như Trịnh Khiêm chỉ là làm công cho các gia tộc này. Nhưng giờ đây, Triệu Khang bảo họ đổi chủ, và chủ mới chính là nữ đế bệ hạ. Hơn nữa, Triệu Khang còn hứa hẹn sẽ mang lại cho họ lợi nhuận cao hơn, giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn. Với đầu óc thông minh, ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Long Hưng Dũng vô cùng ngạc nhiên, ba người Lâm Vũ bên cạnh cũng không thể tin được. Trịnh Khiêm cười rót một chén rượu và đứng dậy nói, Lâm Đại Nhân, Long Đại Nhân, chúng ta đã uống rượu và nói chuyện xong. Cảm ơn khoản đãi của hai vị hôm nay, Trịnh Mỗ xin phép cáo từ. Uống xong rượu, Trịnh Khiêm và những người khác lần lượt ra về. Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng, Trịnh Khiêm, đúng không? Trịnh Khiêm cười đáp, đúng vậy. Là Triệu Khang dạy các ngươi làm như vậy phải không? Nói như vậy, về sau các ngươi sẽ hợp tác với Đại Càn Thương Hội của Triệu Khang. Trịnh Khiêm gật đầu. Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, ngươi và những người khác sẽ hối hận về điều này. Từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể không cần làm ăn nữa. Ta, Lâm Vũ, sẽ khiến các ngươi không kiếm được một xu nào ở Càn Quốc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 250, Choáng Váng Triệu Khang. Nghe lời Lâm Vũ, Trịnh Khiêm và những người khác đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng họ vẫn không thể tránh khỏi sự sợ hãi trước uy quyền của Lâm Vũ. Sau một hồi sửng sốt, Trịnh Khiêm lấy hết can đảm lên tiếng, vậy chúng ta chỉ còn cách chờ đợi. Nói xong, Trịnh Khiêm quay người rời đi. Cổ Phú Quý cũng đứng dậy và những thương nhân còn lại lập tức đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, căn phòng vốn náo nhiệt bỗng trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại hai người Lâm Vũ và Lâm Lãng. Long Hưng Dũng phẫn nộ nói, lũ hỗn trướng này thật quá kiêu ngạo. Lâm Lãng nhìn về phía ca ca mình. Để cho chúng kiêu ngạo đi, ngày mai chúng ta sẽ cho chúng biết tay. Ngươi nghĩ rằng chỉ bằng cách này là có thể ngăn cản được chúng ta ư? Ngươi thật quá đơn giản. Ý huynh trưởng là sao? Long Hưng Nghĩa nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lâm Vũ, ngày mai, chúng ta sẽ tham hắn một quyển. Ý kiến hay. Sau khi trở về, ta sẽ lập tức thông báo cho những người khác. Chúng ta cùng nhau tạo áp lực cho hắn, coi như bệ hạ muốn bảo vệ hắn cũng phải lột một lớp da của hắn. Tam đệ, chuẩn bị một chút. Lâm Vũ nói, ngày mai, khi Trịnh Khiêm và những người khác đến tìm ngươi, hạ giá xuống mức thấp nhất có thể, để cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng không phải dễ chọc. Lâm Lãng cười khẩy, hiểu. Bên kia. Sau khi rời khỏi Tửu Lâu, Trịnh Khiêm và những người khác lập tức đến gặp Triệu Khang để báo cáo. Triệu Khang vô cùng hài lòng với họ. Trịnh Khiêm vội vàng nói, quốc sư đại nhân, những thương nhân khác cũng đang trên đường đến đế đô. Ngài có nên thông báo cho họ trước không? Triệu Khang nhìn Trịnh Khiêm, biết rằng sự nhiệt tình của các thương nhân này là do họ muốn có một vị trí vững chắc trong Đại Càn Thương Hội trong tương lai. Hắn nói, Trịnh lão bản, ta có một điều muốn nhắc nhở ngươi và những người khác. Sau này, khi hợp tác với thương hội, các ngươi phải luôn ghi nhớ một điều, bệ hạ phải kiếm được tiền trước, sau đó các ngươi mới có thể kiếm tiền. Trịnh Khiêm và những người khác vội vàng gật đầu, hiểu, hiểu. Triệu Khang nói, vì vậy, khi muốn lôi kéo những người khác, hãy lôi kéo những người có phẩm chất tốt, những người có thể kiếm tiền cho bệ hạ. Đừng lôi kéo những kẻ bất chính, nếu không sau này xảy ra chuyện gì, các ngươi sẽ bị liên lụy. Lúc này, Trịnh Khiêm mới bừng tỉnh ngộ. Triệu Khang đang nhắc nhở mình, Thảo Dân hiểu, đa tạ quốc sư đại nhân đã chỉ điểm. Tốt lắm. Các ngươi đã làm rất tốt. Việc tiếp theo hãy giao cho bổn quốc sư. Nụ cười của Triệu Khang có chút nham hiểm. Tịch tịch của lão tử đã đóng cửa ngừng kinh doanh nhiều ngày như vậy. Nếu không cắt mấy miếng thịt của các ngươi, thì không bù đắp được số tiền lão tử không kiếm được trong mấy ngày qua. Ngày hôm sau. Tại triều hội. Sau khi bách quan hành lễ và nữ đế bệ hạ tuyên bố có việc muốn tấu, Lâm Vũ liền đứng ra nói, bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Nữ đế bệ hạ vốn không ưa Lâm Vũ, lạnh mặt nói, Lâm đại nhân, xin hãy nói. Lâm Vũ nhìn Triệu Khang đang nhắm mắt dưỡng thần trên ngai vàng, trầm giọng nói, thần muốn buộc tội quốc sư Triệu Khang, vì đã vi phạm pháp luật Đại Càn. Lời nói của Lâm Vũ khiến cho mọi quan viên trong triều đình đều đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Khang. Mở mắt ra, Triệu Khang cười nhạo một tiếng, không hề che giấu, lại buộc tội ư. Mỗi ngày đều như vậy, ta đã chán ngấy rồi. Một số người nghe vậy liền bật cười. Đây là lần thứ bao nhiêu Triệu Khang bị buộc tội? Hắn mới vào triều bao lâu? Chưa đến nửa năm mà đã bị buộc tội nhiều lần như vậy. Có lẽ đây là một kỷ lục. Tiêu Linh Lung biểu môi, không thể tin được vào diễn xuất của Triệu Khang. Nàng giả vờ kinh ngạc, cô. Lâm Đại Nhân nói vậy là có ý gì? Lâm Vũ không chút khách khí nói, bệ hạ, Triệu Khang với thân phận quốc sư mà lại ngầm cấu kết với thương nhân. Điều này rõ ràng vi phạm luật pháp Đại Càn, quy định quan viên không được buôn bán. Mọi người thầm lắc đầu, da mặt của Lâm Vũ thật dày. Ai cũng biết chuyện Lâm gia buôn bán, hắn tưởng rằng mọi người không biết sao. Long Hưng Nghĩa, với tư cách là đô sát ngự sử, cũng tiến ra. Đô sát viện có quyền giám sát bá quan, vì vậy hắn có thể lên tiếng. Hắn trầm giọng nói, bệ hạ, lời Lâm Đại Nhân nói đã được đô sát viện kiểm chứng và xác nhận là đúng sự thật. Quốc sư Triệu Khang đích thực có hành vi lén lút buôn bán. Hơn nữa, hắn còn cấu kết với tổng cộng 17 thương nhân, bao gồm Trịnh Kim, Cổ Phú Quý và Ngô Nghị. Những người này đều ở đế đô. Thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị. Tiêu Linh Lung nhìn về phía Triệu Khang, quốc sư đại nhân, có phải như vậy không? Triệu Khang ngồi thẳng người, mỉm cười nói, bệ hạ, lời Long ngự sử nói không đúng. Nơi nào không đúng? Nữ đế bệ hạ hỏi. Mọi người cũng đều nhìn Triệu Khang, muốn xem hắn sẽ giảo biện như thế nào. Kết quả, họ nghe Triệu Khang nói. Bệ hạ, không phải 17 thương nhân, mà là 43 người, bao gồm cả những người không đến đế đô. Bách quan sửng sốt, Tiêu Linh Lung cũng dở khóc dở cười. Có lẽ Triệu Khang lười giải thích. Hay là hắn bị Triệu Thái Phó chèn ép đến mức không còn sức chống cự. Một số đại thần nghĩ rằng Long Hưng Nghĩa đang quá khích, liền nói, bệ hạ, Triệu Khang đã thừa nhận rồi. Xin bệ hạ nghiêm trị Triệu Khang. Một kẻ biết pháp mà phạm pháp như vậy làm sao xứng đáng làm quốc sư Đại Càn ta? Xin bệ hạ nghiêm trị Triệu Khang. Đêm qua, Long Hưng Nghĩa đã suốt đêm cùng mọi người thông khí, ào ào đứng ra một nhóm lớn quan viên. Thái phó Triệu Kim Sinh giờ phút này đứng ra đưa ra một kích trí mạng. Bệ hạ, dựa theo luật pháp, quan viên buôn bán dù mua bán lớn nhỏ đều luận tội, Triệu Khang lúc trước nói, cùng hắn hợp tác với tiểu thương, tổng cộng có 26 người. Kính xin bệ hạ phái đô sát viện điều tra rõ ràng, trong chuyện này đến tột cùng có bao nhiêu lợi ích. Triệu Khang đứng lên vung tay lên, không cần phiền toái, hợp đồng đều ở đây. Nói xong, hắn lấy hiệp ước đã ký với Trịnh Kim ra, nhìn về phía Thái giám Tổng quản Mã Bảo. Dưới sự cho phép của Tiêu Linh Lung, Tổng quản cầm một xấp hợp đồng trình lên. Một màn khác thường này, ngược lại làm cho đám người Triệu Kim Sinh Lâm Vũ có chút không hiểu. Triệu Khang này chẳng lẽ điên rồi sao, nhận tội sảng khoái như vậy. Tiêu Linh Lung cũng không nhìn hợp đồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám quan viên buộc tội Triệu Khang. Mã Tổng quản, đem hiệp ước đọc ra đi, chúng ta liền nghe một chút quốc sư muốn làm ăn lớn gì. Mã Tổng quản vội vàng cầm lấy hợp đồng nhắc tới, mùng 6 tháng Giêng, Đại Càn Thương hội cùng thương nhân Trịnh Kim dự tính hợp bán 30 vạn cân đường trắng, mỗi cân 5 tiền bạc, tổng giá trị 15 vạn lượng bạc. Đại Càn Thương hội chiếm 6 thành, từ đó về sau mỗi 3 tháng Đại Càn Thương hội cung cấp cho thương nhân Trịnh Kim 1 vạn cân đường trắng, 500 món đồ sứ. Mùng 6 tháng Giêng, Đại Càn Thương hội cùng thương nhân Cổ Phú Quý dự tính hợp bán 10 vạn cân muối mịn, mỗi cân 7.000 bạc, tổng giá trị 7 vạn lượng bạc trắng, từ đó về sau mỗi tháng Đại Càn Thương hội hướng thương nhân Cổ Phú Quý cung cấp 10 vạn khối gạch xanh mỗi khối giá bán 5 văn. Mỗi 3 tháng hướng thương nhân Cổ Phú Quý cung cấp 5 vạn cân tro xi măng, mỗi cân 50 văn. Đọc từng phần hợp đồng, Mã Bảo đọc từng lần tính toán trong lòng, quan viên dưới đài đã dần dần trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng Mã Bảo rung giọng nói, tổng cộng 17 phần hợp đồng, dự tính tổng giá trị hàng hóa hợp bán, 52 vạn lượng bạc trắng. Quần thần khiếp sợ, ngay cả đám người Lâm Vũ buộc tội Triệu Khang cũng hoảng sợ. Đây chỉ là hàng mùa xuân A liền 52 vạn lượng bạc trắng. Một năm chẳng phải là 100 vạn lượng bạc trắng sao? Cho dù Đại Càn Thương hội chỉ chiếm 6 thành, đó cũng là 60 vạn lượng a. Hơn nữa trong đó lại còn nhắc tới muối miệng. Bọn họ hưng phấn, Triệu Khang bị ngáo a, ngay cả loại chuyện này cũng viết ở lễ hợp đồng. Lúc này đây hắn muốn không chết cũng khó. Không ai chú ý tới ánh mắt nữ đế bệ hạ lúc này nhìn Triệu Khang, nhu tình như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.